Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 684, hồi phục bản thân. Ngày tận thế đến, có sinh linh không ngừng run rẩy, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tinh hà chập chờn, cổ tinh rung động, đại dương mênh mông sao động, hồng thủy khắp bầu trời, dung nham dâng lên, hỏa vũ đến trái đất. Lục địa ầm vang, như muốn nứt ra, sấm gió quán trú, phá diệt thương khung, các loại tai nạn ở từng viên một cổ tinh tốt nhất diễn. Mà khoảng cách chiến trường hơi gần vài tòa tinh vực, càng là với trong thời gian ngắn hóa thành bột mịn, hết thảy đều bị ma diệt, thậm chí ngay cả bụi bặm đều không thừa từng tí. Cũng may cái này vài tòa tinh vực, đều là hoang vực, không gì sánh được hoang vu, hầu như không thấy được sinh mệnh cổ tinh. Vì vậy không có bị cái này sức mạnh mang tính hủy diệt lan đến. 15 vị thành đạo giả cấp bậc cao thủ toàn lực bạo phát. Kỳ lực số lượng lớn lấy hủy diệt vũ trụ. Có thể dùng vạn vật quy khư. Tất cả hóa thành hư vô. Mà bây giờ, lực lượng của bọn họ mặc dù nhưng đã cực lực quán chú. Để cầu phát huy ra lớn nhất lực phá hoại. Nhưng vô ý trong lúc đó tiết lộ ra ngoài lực lượng. Cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Bột toái tinh vũ. Bọn họ quá mạnh. Đứng rất cao. Cùng thông thường tu hành giả hoàn toàn là lưỡng chủng bất đồng sinh mệnh. Loại lực lượng này. Loại lực lượng này. Diệp Thiên Đế. Thắng không? Có chuẩn đế cảm thụ được loại lực lượng này. Không khỏi biến sắc. Coi như chỉ là một chút dư ba đều đủ để đưa hắn ma diệt. Hắn khó có thể tưởng tượng. Trung tâm chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Liền cái này chút khí lực. Diệp Phàm thanh âm ở tinh vũ trong lúc đó quanh quần. Có vẻ trung khí 10 phần. Giống các ngươi loại phế vật này. Ta có thể đánh 10 người. Tịch Diệt Thiên Tôn nghe vậy. Trong mắt hàn mang càng sâu. Hắn gầm lên. Nửa tàn thân. Cũng dám càn rỡ. Hắn không tin tưởng. Bọn họ 15 người thành đạo giả cấp bậc cao thủ liên thủ. Còn không làm gì được nhất tôn chưa hồi phục tột cùng nửa tàn người. Tịch Diệt đạo hữu, không cần nhiều phí miệng lưỡi. Bất quá là một kẻ hấp hối sắp chết a. Lý Trường Sinh trên người thần huy càng phát ra rực rỡ. Đâm rách quá khứ vị lai. Cả người hắn đều rất giống là có thần huy quán chú mà thành. Giống như nhất tôn vô địch cổ thần. Sinh tử luân hồi, cường đại trật tự đạo thì bạo phát. Nồng nặc sinh cơ hám thế, nhưng trong điện quang hỏa thạch, tất cả sinh cơ đột nhiên biến thành lực tử vong, có thể dùng tinh không trở nên tĩnh mịch. Đời này, hắn đạo pháp càng hơn từ trước, mượn sinh tử luân hồi, hắn tự sinh trong, ngộ ra chết, cũng có thể dùng sinh tử quy nhất, hoảng hóa luân hồi, đây là một loại cường đại vô cùng pháp, không thể so đạo thiên tôn nhất khí hóa tam thanh chỗ thua kém. Tất cả lực lượng hủy diệt đều hướng về ngồi xếp bằng ở trong tinh vực quan tâm Diệp Phàm đánh. Chói mắt thần huy che đậy tất cả. Có thể dùng không người có thể thấy rõ bên trong tràng cảnh. Cong, đúng lúc này, một thanh âm vang lên triệt vũ trụ. Nghịch luân hồi tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tiếng chuông rung chuyển trong lúc đó. Tinh hà nát bấy, đại đạo quy khư, hết thảy đều bị ma diệt. Vô thủy chung. Nghe thế tiếng chuông, một loại cổ hoàng chí tôn không khỏi sắc mặt đại biến. Ở tại bọn hắn không dám tin tưởng trong ánh mắt của một tòa phụt lên cái này cửu sắc tiên kim chi khí. Cùng hỗn độn nguyên khí cổ chung, đang hơi chuyển động, cũng rũ xuống vô cùng tiên quang đem Diệp Phàm bao phủ. Vô thủy chung làm sao có thể ở ngươi nơi đây? Vô thủy rõ ràng xuất hiện vấn đề lớn. Lý Trường Sinh thanh âm trong tràn đầy bất khả tư nghị. Bọn họ sở dĩ dám tùy ý làm bậy, cũng là bởi vì biết được Trương Đạo Nhất xảy ra vấn đề lớn. Bản thân cũng không hoàn chỉnh, không có nửa phần trí tuệ. Dưới tình huống như vậy, Trương Đạo Nhất căn bản không khả năng đem Vô Thủy Trung giao phó đến Diệp Phàm trong tay. Hiện tại xuất hiện loại này sự tình, chỉ có một khả năng, Vô Thủy căn bản không xảy ra vấn đề. Hay là vấn đề, là cố lấy hiển lộ ra, làm cho bọn hắn nhìn, ngay hắn nói chuyện võ thuật, Diệp Phàm nhúng tay, lấy thúng úp voi, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Vô thủy trung rũ xuống tiên quang tựa như vạn pháp bất xâm. Bọn họ tất cả thần thông cùng trật tự đạo thì đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không còn cách nào xúc phạm tới Diệp Phàm mảy may. Vô thủy đại đế vẫn còn. Đám này ti tiện đồ đắc ý không? Đại đế có thể chém bọn họ một lần, cũng có thể chém bọn họ hai lần. Có cổ thánh nghe được chuông vang, trong lòng đột nhiên dâng lên vô biên dũng khí. Nhớ năm đó, vô thủy đại đế chém đế thành đạo, vắt ngang vạn cổ, một người có cửu thiên thập địa không người còn dám xưng tôn. Sau đó càng là nghịch thiên thành tiên, bước vào tiên cảnh giới. Mà trước đây không lâu, càng là cùng người liên thủ tàn sát nhất tôn tiên. Món này món tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chuyện tích. Là trường đạo nhất tăng vô tận quang huy. Là tên của hắn có ma lực. Ở chúng sinh trong lòng, sẽ không có hắn không làm được sự tình. Vô thủy thì như thế nào? Chớ nói chỉ là đến nhất kiện đế binh. Coi như là hắn bản thể đến đây, bọn ta cũng có thể chém. Đạo đức thiên tôn vô bi vô hỉ nói. Ngay hắn nói chuyện đồng thời, trên người hắn sức mạnh bùng lên càng phát ra mênh mông, làm cho sau lưng của hắn dĩ nhiên xuất hiện hỗn độn mở. Tạo hóa đại thiên, nhật nguyệt tan biến, đạo hóa vạn cổ khủng bố dị tượng. Ở dị tượng chung, có đại đạo 3000 vì hắn gia trí, có tiên thiên thần thánh vô số vì hắn tụng kinh. Giờ khắc này hắn tựa như nhất tôn khai thiên tích địa thần đề. Vĩ ngạn, tôn quý, uy nghiêm, khiến người không dám nhìn thẳng kỳ quang huy. Ùng ùng, Diệp Phàm, cự trưởng cùng Lý Trường Sinh nắm đấm chạm vào nhau. Tựa như một phương vũ trụ bạo tạc, mênh mông năng lượng ba động cuộn sạch, ba đào vô hạn, mà còn lại cổ hoàng chí tôn công kích trực tiếp đánh vào vô thủy trung thượng. Vô thủy trung vang dội, rũ xuống tiên huy run nhẹ nhẹ, nhưng thủy trung bất diệt. Giao thủ một cái, Lý Trường Sinh rút lui cửu bước, đạp nát mấy treo tinh hà. Đối với bị áp chế, hắn cũng không để ý, bởi vì hắn cảm giác sự tình có chút không đúng. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn tỉ mỉ cảm ứng trong cơ thể còn sót lại năng lượng kỳ dị. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Đạo, người không phải Diệp Thiên Đế. Người đến tột cùng là người nào? Nghe được Lý Trường Sinh mà nói, còn lại cổ hoàng chí tôn cũng chợt cảm thấy không hay. Bọn họ cảm giác mình hôm nay tới đây, có lẽ sẽ là bọn họ sai lầm lớn nhất. Trường Sinh đạo hữu, ngươi nhanh như vậy liền vong ngã. Diệp Phàm cười to, sau đó trên người của hắn quang huy một trận vặn vẹo. Sau đó Mạnh Thiếu thân hình hiển lộ ra. Cũng không đúng, chúng ta đã mấy triệu năm không gặp, ngươi không nhớ rõ ta rất bình thường. Minh Hoàng, dĩ nhiên là ngươi. Lý Trường Sinh cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ vai. Hắn không dám tin tưởng, người này trước mặt dĩ nhiên là Minh Hoàng. Minh Hoàng là cùng hắn một thời đại, phải nói còn phải sớm hơn một chút nhân vật. Lúc đó bọn họ cộng đồng thuần phục đế tôn, làm cử giới phi thăng mộng đẹp, mà Minh Hoàng cùng đế tôn cũng vừa là thầy vừa là bạn, có thể tính là đế tôn nửa sư tôn. Sau lại Minh Hoàng thất tung, mà bọn họ hiểu rõ đế tôn âm mưu, vì vậy đem đế tôn liên thủ đánh chết cùng thành tiên lộ. Lập tức, hắn lại tiếp tục nói ra, người không có khả năng có phần này đạo quả. Hắn rõ ràng ở Mạnh Thiếu trong công kích, cảm ứng được một chút siêu thoát với đế kỳ diệu lực lượng. Loại lực lượng này thuộc về tiên. Mạnh Thiếu chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, kỳ thực ta đã từng cũng là tiên, mà đời này ta đem lại đạp tiên lộ, lần này còn muốn đa tạ chư vị trợ giúp, để cho ta tiết kiệm không ít thời gian. Mạnh Thiếu chính là lời nói rất bình thản, nhưng tất cả cổ hoàng chí tôn vào giờ khắc này đều cảm thụ được một loại nguy cơ to lớn. Bóng ma đem tâm linh của bọn họ bao phủ, mà bọn họ nguyên thần càng là trận trận đau đớn, như có cương châm đang thắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.